Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 855, lại phá quảng cáo ghi chép. 1/10 ngày 26 tháng 8, ngày thứ hai, đế quốc, tất cả tạp chí lớn truyền thông phô thiên cái địa bắt đầu đưa tin mông diện ca vương. Đầu truyền bá phá ba tin tức, lập tức liền đã dẫn phát toàn dân chú ý. Mông diện ca vương là cái gì tiết mục? Vậy mà đầu truyền bá phá tam rồi. Một chút bình thường cũng không làm sao chú ý giải trí tin tức mọi người khi nhìn đến quy tắc này. Báo đáp thời điểm còn rất là kinh ngạc biểu thị ra nghi vấn. Ta đi, Diêm Chiếu Tịch lão sư vậy mà trọng xuất giang hồ. Còn có Lý Thanh Sơn. Những này cũng đều là mười mấy 20 năm trước giới âm nhạc lão tướng A. Diêm Vương muốn tái xuất sao? Vì sao không theo chúng ta Diêm La Điện lên tiếng kêu gọi A? Năm đó các anh chị em đều một mực chờ lấy ngươi tái xuất đây. Ta đi, Diêm La Điện, đại thúc, ngươi đừng nói cho ta đây là fan chính thức tên A. Ha ha, tiểu đệ đệ, không hiểu đi, năm đó toàn bộ đế quốc, nói chuyện fan chiến đấu lực, ta Diêm La Điện nói thứ hai, không ai dám người đệ nhất, nếu ai dám cùng chúng ta giang thượng, cái kia chính là tự tìm đường chết. Ách, đây cũng không phải là đi. Các ngươi đều tự xưng Diêm La Điện. Tìm tới các ngươi, cái kia đúng là tự tìm chết đến rồi. Theo tất cả truyền thông lớn, báo chí cầm mông diện ca vương thời kỳ thứ nhất nội dung cụ thể công bố ra. Càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu chú ý cái tiết mục này. Nếu có người năng lượng thống kê một cái, liền sẽ phát hiện những này ôm vô cùng đại chú ý nhiệt tình. Phần lớn là một đám 30-40 tuổi thúc thúc A-di đời. Mà bọn hắn, chính là lần này chỗ bóc mặt những uy tín lâu năm đó các ca sĩ đã từng là đám fan hâm mộ. Nhìn xem trong báo chính mình đã từng là thần tượng lần nữa leo lên sân khấu. Những này các chú gì trong lòng nhau nhau đã tuôn ra một tên là nhớ lại thanh xuân suy nghĩ. Theo các truyền thông đối cái này 7 vị uy tín lâu năm hát đem giới thiệu. Hôm nay thanh niên nhóm mới biết được, nguyên lai những này bị đào thải các ca sĩ vậy mà tất cả đều nghiêu bức như vậy. Mà đây, càng là tăng lên bọn hắn đối với vậy cuối cùng đạt được thắng lợi, thiên bồng nguyên soái hiếu kỳ. Cái này thiên bồng nguyên soái rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy a, liền cái kia có thể đủ tại cùng một trong bài hát PK rơi Diêm Chiếu Tịch. Toàn bộ đế quốc hẳn là cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Ta dám đánh cược, tuyệt đối là Trương Đức Hoài. Năm đó Nam Trương bị Diêm cũng không phải tùy tiện nói một chút. Không phải hắn, sáng hôm nay Trương Đức Hoài đã phát biểu thanh minh. Chính mình cũng không có tham gia mông diện ca vương. Với lại mấy tháng này hắn vẫn luôn ở nước ngoài. Căn bản là không có về nước đây. Ta đi, không phải hắn. Này sẽ là người nào? Trong lúc nhất thời, có vô số người bắt đầu thảo luận bát quái lấy vị này đánh chết không giảm béo thiên bồng nguyên. Soái, ta nói tiểu thu a, cái này thiên bồng nguyên soái rốt cuộc là ai vậy? Tinh sán giải trí trong công ty, Lưu Chính Hoan một mặt tò mò hỏi Diệp Thu. Đối mặt Lưu Chính Hoan nghi vấn, Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lão Lưu. Ngươi là hôm nay mà 23 hỏi ta cái vấn đề này người. Nhưng là, ta là thật để không biết a. Diệp Thu giang tay ra, nói ra, chuyện này ta là toàn quyền giao cho lão Kim phụ trách. Chọn lựa khách quý quá trình cũng đều là bởi hắn trực tiếp phụ trách. Ta không có tham dự qua, tự nhiên không thể nào biết được. Ngươi nếu là thật muốn biết rõ, liền đi hỏi hắn đi. Ta sớm hỏi. Nhưng này gia hỏa không nói a. Lưu Chính Hoan đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, tựa như quen rót cho mình chén trà, nếm một cái, dừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, thật đúng là đừng nói, ngay cả ta hứng thú đều bị treo ngược lên. Cái này đợt thứ hai tiết mục xếp hàng suất đoán chừng cũng không có chạy. Đối với cái này, Diệp Thu cười cười, trên mặt lộ ra một tia chắc chắn vẻ. Đó là khẳng định, bất quá, những quảng cáo đó thương nghiệp ngươi định xử lý như thế nào? Lưu Chính Hoan lại nhấp một miếng trà về sau, hỏi, đối mặt mông diện ca vương cái này nghịch thiên đầu truyền bá thành tích. Những làm đó sơ bởi vì nghi vấn tiết mục tổ nội dung tiết mục mà bỏ đấu giá quảng cáo đám thương. Gia đã từng cái đem chàng tử đều cho hối hận thanh. Đương nhiên, còn có mấy nhà mua quảng cáo vị quảng cáo đám thương gia giờ phút này là cười đến miệng kia góc. Đều sắp ngoác đến mang tai đi lên. Bởi vì không có người cạnh tranh, lúc trước bọn hắn sẽ dùng một cái giá quy định liền vỗ tới mông diện ca vương quảng cáo vị trí. Nhất định chính là Bạch Kiểm tiện nghi a. Mà bây giờ, đối mặt đầu truyền bá liền phá ba mông diện ca vương. Có người dự tính, cùng một dạng quảng cáo vị trí, không có hơn gấp 10 lần bảng giá, là tuyệt đối không có khả năng bắt được. Mà liền tại mông diện ca vương đầu truyền bá kết thúc ngày thứ hai, bọn họ sản phẩm tiêu thụ liền xuất hiện rõ ràng dương lên. Rất rõ ràng, quảng cáo này hiệu quả đã xảy ra rồi. Nếm được ngon ngọt, bọn hắn liền dự định tiếp tục đầu nhập lần thứ hai quảng cáo đấu thầu. Thế là, ngay tại mông diện ca vương đầu truyền bá phá ba ngày thứ hai, Tinh Sán giải trí công ty quảng cáo bộ điện thoại thay đổi đã bị một đám quảng cáo thương nghiệp đánh bể, còn có thể xử lý như thế nào? Tự nhiên là hòa khí sinh tài rồi. Đối mặt Lưu Chính Hoan hỏi thăm, Diệp Thu cười cười, nói ra, ta đã an bài xong xuôi. Tối ngày mốt, tổ chức đấu thầu đại hội. Vậy là được. Nhìn thấy Diệp Thu không có chút nào muốn tìm những quảng cáo đó thương thu phía sau tính sổ ý tứ, Lưu Chính Hoan không khỏi yên tâm, rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Nếu như đổi thành người khác, lúc này chỉ sợ cũng nên dùng một bộ kia, lúc trước ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại ta để cho ngươi không với cao nổi, điều ti nghịch tập tâm tính tới xử lý chuyện lần này. Tuy nhiên rất hiển nhiên, Diệp Thu cũng không có ngây thơ như vậy. Hai ngày sau, đế đô một nhà nổi danh bên trong phòng đấu giá chính là triệu khai mông diện ca vương quảng cáo đấu giá đại hội. Tại nửa giờ thời điểm, hai mươi mấy cái quảng cáo vị trí bị một đoạt mà không. Mà xem như trong đầu hí quan danh quyền càng là vỗ ra 1.3 tỷ thiên giới. Đối với cái này một giá cả, vậy cuối cùng vỗ xuống quan danh quyền nào đó đồ trang phẩm công ty cũng là âm thầm hối hận nếu như lần trước mình có thể quả quyết một điểm vỗ xuống lời nói. Vậy thì năng lượng còn lại 5 cái ức a. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, nếu như mông diện ca vương người khủng bố khí, bọn hắn cuối cùng cũng bình thường lại. Cuối cùng, mông diện ca vương lấy 1.3 tỷ quan danh phí, 22 ức tổng phí quảng cáo thiên giới lần nữa đổi mới đế quốc nghệ thuật trong lịch sử bán quảng cáo. Ghi chép, làm tin tức này thông qua hiện trường tất cả truyền thông lớn tuyên truyền ra thì lần nữa nhấc lên một mảnh dậy sóng. Đương nhiên, cực hối hấn không ai qua được lúc trước những cái kia từ bỏ mông diện ca vương đài truyền hình. Cùng Diệp Thu giao hảo tương nam thai phó thai trưởng Trịnh Nguyên Sướng càng là ngay đầu tiên đánh liền điện thoại tới đối Diệp Thu một trận cuồng phún. Lúc trước còn nói cái quái gì cùng đài truyền hình tiết mục có trọng hợp. Sớm biết dạng này, hắn liền trực tiếp đem những cái kia trọng hợp tiết mục cấp chém đứt. Cũng nhất định phải cầm xuống mông diện ca vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.